Chương 246, Sáng thế chi thần. Canh thứ nhất ha ha, đến bây giờ ngươi còn tại cho là mình có thể làm đến cái gì, mặc dù ghi chép bên trong đem ngươi ghi lại rất cường đại, bất quá tại ta bị ngươi đánh trúng một khắc này, ta mới giật mình đại ngộ, coi như lực lượng của ngươi tại mạnh, QNZ không hủy diệt được thế giới này. Dương nghe tiếng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Không sai, tại Dương mất đi ý thức trước đó, xác thực đống nhiên suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Đáng giận tiểu quỷ, ngươi tại xem thường ta sao? Nghe Dương, lù gì ạ, tựa hồ QNZ bắt đầu có chu tờ nổi giận, bất quá QNZ không kỳ quái, dù sao Dương vô luận nói là lời nói khẩu khí, hay là lời nói ra, đều giống như tại xem thường nó. Nói liền muốn động, bất quá đồng dạng ở trong nước lù gì ạ lập tức đi lên ngăn tại phía trước. Ngươi rất tức giận sao? Bất quá ta nói chính là sự thật, cho dù lực lượng của ngươi khôi phục, tiêu diệt chúng ta. Ngươi QNZ không hủy diệt được thế giới. Dương thấy thế cũng không có e ngại, đừng nói hiện tại có tam thánh điểu tam thánh thú cùng lũ gì ạ tồn tại, liền xem như bọn chúng đều không tại, Dương QNZ sẽ không sợ sệt, bởi vì sự thật liền là như thế, coi như hắn có năng lực tiêu diệt bọn hắn nơi này tất cả mọi người, QNZ không hủy diệt được thế giới. Ngươi nói cái gì lũ gì ạ? Nghe tiếng vẫn như cũ phẫn nộ, vừa định muốn đứng dậy. Chỉ thấy không trung ạ tỷ củ nó há miệng một đạo sơ bìm đột nhiên rơi xuống, cho thấy đưa nó cùng mặt hồ cùng một chỗ đỉnh băng, chỉ là lộ ra một nửa thân thể, lạnh nhạt, nó muốn tránh thoát không phải việc khó gì, nhưng là cái này hải sơ bìm, lại tựa hồ như để nó thanh trình một chu tờ, không tiếp tục động tác khác, lại là ánh mắt hung lệ đốt lấy Dương vô luận tại người nào xem ra, lực lượng của ngươi xác thực rất cương đại, bao gồm ta ở bên trong, nhưng là tại trong trí nhớ của ta. Có một tên lực lượng của nó, mới là bất khả tư nghị nhất, mà lại cũng chỉ có gia hỏa kia, mới có được hủy diệt thế giới tư cách. Ngươi cho dù là có loại lực lượng này, cũng không có tư cách này. Dương nghe tiếng không e dè mở miệng nói ra. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì đáng giận? Ngươi ngược lại là nói một chút, có ai so ta có tư cách hơn lũ gì ả? Nghe tiếng xinh đẹp tự lộ ra càng thêm kích động, tựa nẻo thân thể chung quanh khối băng nhao nhao bắt đầu vỡ vụn ra, rất hiển nhiên. Liền xem như bây giờ bản thân bị trọng thương lũ gì ạ, theo cũng là không thể xem thường, không có quá nhiều phản kháng, so sánh cũng là vì mau sớm khôi phục thực lực đi sáng thế thần ạt sẽ ợt cho thấy Dương thần sắc bình tĩnh nhìn lũ gì ạ nghe tiếng về sau, đột nhiên sững sờ, dãy rủa thân thể cu nở dê từ từ bình tĩnh lại, ạt sẽ ợt đối với cái khác bổ kẹ mẩn là rất xa lạ, nhưng là đối với trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, bởi vì bọn hắn vốn chính là tại AC ở sáng tạo xuống tới tờ giò tẹt đại địa tồn tại. Xem ra ngươi tựa hồ không xa lạ gì, đứng ở chỗ này hết thể chung quanh, bao quát người ta ở bên trong, đều là AC ở ngan ở ca nhờ tay hạ cầm nhất đi ra sinh vật. Đây là AC ở sáng tạo thế giới, không phải ngươi đối với sáng tạo thế giới, ngươi chẳng hề làm gì. AC ở lại cơ hồ dùng tính mạng của mình sáng tạo ra thế giới sinh mệnh. Ngươi qua cái gì hủy diệt thế giới này? Dương chính là minh bạch điểm này, hiện tại mới phải đứng ở cái này đối lập cùng lũ gì ạ nói chuyện với nhau, liền xem như. À sẽ ợt bị nhân loại chỗ lừa gạt, nó muốn làm, cu nở dê chăm chú là trả thù lừa gạt nó nhân loại, mà không phải hủy diệt thế giới, chí ít đó là nó kém chút mất mạng mà bảo vệ thế giới, nó vì thế giới này cơ hồ dâng hiến sinh mệnh. Cho nên nếu như nói, à sẽ ợt có một ngày muốn hủy diệt thế giới này, hắn hay là sẽ ngăn cản, nhưng là chí ít, à sẽ ợt có cái này cái tư cách làm như thế, nhưng là lũ gì ạ chẳng hề làm gì, nó sinh ra đến thế giới này về sau, muốn làm, liền là hủy diệt cái này thế giới. Từ trên lý luận, nhân loại một bên mặc dù làm sai, nhưng là ở thế giới quan điểm bên trên, lũ gì ạ làm cũng không phải chính xác. Từ hư vô chứng bên trong sinh ra, à sẽ ợt dùng một ngàn ở ca nhờ tay sáng tạo thế sớm, nhất là mệt mỏi thời điểm đỡ được hủy diệt thế giới thiên thạch, hao hết năng lượng ạt sẽ ợt đem lực lượng của mình chia làm 3 phần lưu tại trên thế giới, mình thì tiến vào lâu dài ngủ say bên trong. Lũ gì ạ, nếu như ngươi còn muốn hủy diệt thế giới, chờ ngươi có được dạng này tư cách tùy thời có thể lấy làm như thế. Hiện tại ngươi có thể đi trả gì giật sử dụng thờ là mệt rào ở nói, Dương đột nhiên đối trả gì giật mở miệng nói, cho thấy trả gì giật nghe tiếng về sau, phun ra hỏa diễm đột nhiên bộc phát. Trên mặt hồ băng phong trực tiếp bị làm tan, bất quá cũng không có thương tổn đến lũ gì ạ, mà phía sau tam thánh thú cùng bên trên trống không tam thánh điểu thấy cảnh này, đều là không hiểu nhìn nhau, bọn chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy nhân loại kỳ quái. ngươi bây giờ có thể đi, ngươi là hiện đang báo nổi cũng tốt, tìm được lý do lại động thủ cũng tốt, bất quá bây giờ ngươi cái gì QNZ làm không được, chờ ngươi tìm tơ ý lý do về sau, thẳng thắn nói cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc có thể làm được giải trừ trói buộc Lugia bọn chúng thấy thế QNZ không tại ngăn cản. Nó đã tùy thời có thế lấy rời đi. Tiểu quỷ ngươi rốt cuộc là ai chậm rãi bay lên Lugia, bước lên hồng quang ánh mắt thật chặt đốt lấy Dương, giống như muốn đem hắn xem thấu, nhưng rất là tiếc nuối chính là, cho dù là Lugia, cũng nhìn không ra nội tâm của người, sau đó hay là không nhịn được mở miệng nói. Ngự Long Dương rất tốt tiểu quỷ ngươi ta nhớ kỹ, xem ra nếu như ta không chiếm được đáp án, sự tình hôm nay hay là sẽ tái diễn, ta QNZ không có biện pháp thật tốt hoàn thành hủy diệt thế giới, tiểu quỷ chờ xem chờ ta được đến câu trả lời thời điểm, ta sẽ tới tìm ngươi, ta muốn thấy được lúc kia, đối mặt sắp hủy diệt thế giới, ngươi còn có thể hay không vào hiện tại như vậy thong dong thật sao ta tin tưởng ngày đó đến thời điểm, ngươi đến nặc sẽ thất vọng Dương nghe tiếng lạnh nhạt nói. Lugia nghe tiếng không nói gì nữa, trực tiếp lên không, sau đó phe phẩy cánh rời đi. Dương thấy thế QNZ bình tĩnh lại, chậm rãi thấp thân thể đến, ngồi ở trên bãi cỏ nhìn về phía trước không có chút rung động nào hồ nước không nói gì, cha gì giật cùng mập đều nhích lại gần, mà tam thánh thu cùng tam thánh điểu còn có Lugia đều không hề rời đi, mà là đi tới Dương bên người. Kỳ thật lúc kia, lựa chọn băng phong nó mà không phải tiêu diệt nó, là bởi vì hắc ám cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại đối không đúng trầm mặc sau một lát. Dương chậm rãi đưa tay đặt ở bên cạnh sỉ cùn trên đầu mở miệng nói ra. Không có mượn, tại nó hôn mê thời điểm, không biết vì cái gì, thấy được rất nhiều hình tượng, kỳ thật Lugia cũng không phải ngay từ đầu chính là cái này bộ dáng, chỉ là chân thực tồn tại tà ác, đem nhiễm dần dần biến thành cái dạng này mà thôi.